Tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giới của Hoàng Ngọc Quốc báo tin chiến thắng, một phần cũng do cô bảo với Hoàng thượng rằng cứ cho quân ra biên giới dẹp loạn phía bên trong sẽ do cô xử lý, đảm bảo sẽ không còn vấn đề gì. Đoàn quân của cô chia làm hai đội nhỏ khác nhau, một đội sẽ làm mồi nhử dụ quân của Tục Cô phái ra sông, đội còn lại sẽ khiêu khích dẫn đến phía trung tâm cọc thắng. Trận này cô sẽ cho người tiến đánh Tục Cô phái, sát nhập vào La Tô phái Minh Chủ. Quân dò thám có tin Tục Cô phái đã hoàn thành xong thuyền chiến chuẩn bị cho ra khơi. Được, không uổng công ta chờ mấy ngày nay, đừng làm ta thất vọng đấy Tục Cô môn chủ. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị tư thế, sẵn sàng tiến đánh. Cô nhếch mép lên đắc ý, hô to dõng dạc khẩu lệnh, hàng nghìn đệ tử chia theo đội đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tục Cô phái, thành Hạ Hàm, môn chủ, một đội quân do Thiếu Minh dẫn đầu đang đánh quân của Đàm công tử. Tiếp tục đánh, cho thuyền chiến ra khơi. Tục Cô môn chủ nói, vẻ mặt không giấu nổi sự gian xảo, đệ tử của Tục Cô phái rất giỏi trong việc bơi lội, nếu như muốn quyết định tại sông thì dám chắc rằng quân của Tục Cô phái sẽ thắng. Và, đúng như kế hoạch, đội quân một thành công dụ toán quân của Đàm Thanh ra phía bờ sông. Đàm Thanh nhận được tin được phép lên thuyền chiến, lập tức dẫn nhiều đệ tử lên và hướng về phía đội quân do cô chỉ huy. Đội quân một di tán về phía rìa sông mai phục ở đấy. Trên sông hiện giờ có 5 thuyền chiến của Tục Cô phái mang theo hàng vạn người, mà của La Tô phái chỉ có 2 chiếc thuyền chiến gồm 1000 người, tỷ số đang chênh lệch rất lớn, thế nên Đàm Thanh đã vô cùng chủ quan cứ đuổi theo thuyền của cô. Đàm công tử cứ đuổi thế này cũng không được hay cho lắm. Nhỡ có mai phục thì sao ạ? Một tên đệ tử cất giọng lo lắng nói. Đàm Thanh nhếch mép. Hứ, cho dù có mai phục thì sao? Vẫn thua về số lượng người của ta, cứ đuổi theo. Vâng, tiếp tục đuổi đi, rồi các người sẽ hối hận. Cô ở bên thuyền chiến cười nhếch xem ai mới là ngư ông đắc lợi. 3, 2, 1, tăng tốc, quảng cáo, cô hét to lên, thuyền chiến bỗng chốc phi nhanh hơn hẳn, thấy thế thuyền của Đàm Thanh cũng phóng nhanh đi. Hoàng hôn đã xuống, mực nước sông đang hạ dần thò ra mũi nhọn của cọc. Trong chốc lát những mũi cọc đã đâm thủng mấy nhát vào thuyền, khiến thuyền thủng ra một lỗ rất to và nước đang tràn vào trong. Chuyện gì vậy? Đàm Thanh hốt hoảng nói. Công tử, thuyền đang chìm. Một tên đệ tử sợ hãi nói. Bơi, bơi đi, tất cả hét to lên, ai nấy đều vào tư thế chuẩn bị lặn xuống nước. Phóng, bùm, Tiếu Minh ở rìa sông cho người bắn pháo trên không, đây cũng là chủ ý của cô, đừng nghĩ rằng cô không biết Tục Cô phái có khả năng bơi lội rất giỏi, trước khi làm điều gì cô cũng đều tìm hiểu trước. Vài ngày trước, Minh Chủ, bên dò thám đã có tin tức Tục Cô phái chủ yếu có khả năng bơi giỏi, trận chiến trên sông e rằng. Không sao, cho người chế tạo pháo tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, đây là bản đồ lắp pháo. Cô bình thản dơ bản đồ cô tự tay vẽ nên cô không tin chỗ pháo này không giết được hết bọn chúng. Trở về hiện tại, cô cùng 2 chiếc thuyền chiến ung dung nhìn đám quân của Tục Cô phái đang dần chết mòn đi mà không cần phải động đến kiếm. Phóng, bùm, đạn pháo làm cho hàng vạn người chết trong tích tắc, sông dần chuyển sang màu đỏ vì nhuốm quá nhiều máu người. Một vài phút sau, 5 chiếc thuyền chiến của Tục Cô phái tan tác, không một ai sống, Đàm Thanh chết trong trận chiến. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nổ pháo tín hiệu, cầm cờ La Tô phái lên dõng dạc nói. Đoàn quân nghe lệnh, rút kiếm tiến đánh Tục Cô phái, diệt trừ mối họa. Trong phút chốc tất cả đệ tử của La Tô phái tập trung lại với nhau tiến đánh Tục Cô phái, hiện giờ mất đi rất nhiều người, thành Hạ Hàm của Tục Cô phái chắc chắn sẽ phòng thủ ít người. Môn chủ, không xong rồi, chuyện gì mà phải hớt hải như vậy? Tục Cô môn chủ vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế tọa của mình mà không hay biết mình đang bị nghiệp quật. Quân của La Tô phái dẫn đến đây rồi. Cái gì, cho người phòng thủ tạo kết giới? Tục Cô môn chủ hoảng sợ vội vàng nói, sao lại như vậy? Ông ta hoàn toàn không thể ngờ được, định tạo kết giới, đừng mơ, Vũ, cô ở bên ngoài quan sát thấy cả thành Hạ Hàm sắp được bao bọc bởi kết giới liền gọi linh thú của mình ra, băng linh kiếm Vũ còn có một đặc tính nữa là có thể phá hủy mọi kết giới và đương nhiên linh thú của cô cũng chỉ mới đột phá ra được đặc tính này, khá là có ích đấy. Băng linh kiếm Vũ thổi ra một loạt cây băng đâm xuyên thủng qua kết giới, những ai không may thì chết thôi. Tiểu thư, kết giới đã bị phá hủy. Tốt, về cho ăn thịt, hí tiểu thư thật tốt. Cả hai trò chuyện một lúc rồi băng linh kiếm Vũ thu mình trở lại không gian. Báo, môn chủ, kết giới bị hủy rồi. Sao, tất cả nhận lệnh phòng thủ. Tục Cô môn chủ đột nhiên lấy lại bình tĩnh, mặc dù sẽ có nhiều người chết nhưng riêng ông đã đột phá lên võ hình nên sẽ không phải lo ngại gì, đấu với cô chỉ là mắm tôm. Quân của cô nhanh chóng xông vào thành Hạ Hàm, giết được rất nhiều người, cô màn thanh kiếm của mình cùng với lòng hận thù giết cha đi tìm Tục Cô môn chủ, nợ máu phải trả bằng máu. Đi đến đâu chỉ cần gặp đệ tử ở đây cô đều sẽ chém chết không nương tay. cả tục cô phái này sẽ phải chết bồi táng cho phụ thân ta. Chấm, quảng cáo, cách chương.